Câu chuyện của Cừu, chương 111, chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã muộn rồi, hối hận hay xin lỗi cũng vô ích, giọng cô mang theo chút mỉa mai, chút buồn bã. Cô quét mắt nhìn quanh lớp. Tôi luôn cảm thấy các người đã làm điều gì đó khiến tôi khó chịu, nhưng tôi không thể nhớ ra. Kéo mũ áo mưa lên, cô cười nhạt. Nhưng không sao cả, tôi sắp nhớ ra rồi. Rồi cô từ từ vung gậy bóng chày, giáng một đòn chí mạng vào đầu Chu Nam Vũ. Máu đỏ bê, á, n tung tóe lên tường. Á, á, lấy chỗ ngồi của Chu Nam Vũ làm trung tâm. Đám người giấy hoảng loạn lùi lại, như thủy triều rút lui. Chúng gào thét điên cuồng, lao đến đập cửa sổ, cố gắng thoát ra. Trong tiếng khóc thảm thiết, Bạch Nhược Linh nở một nụ cười dịu dàng. Các bạn học, tôi là Bạch Nhược Linh. Chúng ta làm quen lại nhé. Người giấy có thể rơi lệ, người giấy cũng có thể đổ máu. Máu người giấy lặng lẽ tràn ra theo khe cửa. Trên cửa sổ, những dấu tay đỏ tươi chồng chất, như những chiếc lá mùa thu rực rỡ, lẫn với những mảnh giấy vụn của ai đó. Ban đầu, lớp học còn vang vọng tiếng gào thét của người giấy, như tiếng quỷ khóc trong hành lang trống trải. Nhưng dần dần, tiếng hét yếu ớt, chỉ còn lại sự im lặng xê, hát, ế, tê chóc. Két, cửa lớp học lại mở ra. Bạch Nhược Linh bước ra từ bóng tối đẫm máu, vạt áo mưa đen của cô nhỏ giọt chất lỏng đỏ tươi. Hừ, cô thở nhẹ khi bước ra khỏi lớp. Đế giày của cô vẫn còn vương máu. Loảng xoàng, cô ném chiếc gậy bóng chày dính M, á, U xuống đất. Rồi tháo chiếc áo mưa đen, vứt nó bên cạnh cửa lớp học. Dưới ánh nắng, cô vẫn là thiếu nữ trong chiếc váy trắng tinh khôi. Cô lục lọi trong túi, lấy ra một chiếc khăn giấy, tỉ mỉ lau đi vết M, á, U trên tay. Từng ngón tay, từng kẽ móng, cô lau sạch sẽ, không bỏ sót một chi tiết nào. Sau đó, cô nhìn vào tấm kính cửa sổ, lau đi vết M, á, U còn vương trên má. Chiếc khăn giấy dính M, á, U bị cô vứt lại bên cạnh cửa lớp học. Nhịp tim cô vẫn còn đập nhanh, dư âm của hành động vừa rồi, nhưng cô không cảm thấy khó chịu. Cô đứng lặng lẽ trong hành lang một lúc, rồi nhận ra điện thoại đang reo liên tục. Là Diệp Tinh Du. Nhược Linh, cậu đi đâu vậy? Sao giờ mới nghe máy? Tớ lo C, H, E, T đi được. Hôm qua, sau khi uống thuốc Liễu Thiên Nghi Kê, cậu ngủ say như chết. Khi tỉnh dậy, Bạch Nhược Linh đã biến mất. Tớ đến trường học, giọng cô vang vọng trong hành lang vắng vẻ. Thấy cậu ngủ say, lại bị thương. Tớ không muốn đánh thức cậu. Chị Thiên Nghi nói, bị thương phải ngủ nhiều mới mau lành. Tớ đang mơ đẹp mà. Ai ngờ cậu lại bỏ đi. Sao cậu dám đi một mình? Chờ tớ một chút, xe buýt đến rồi. Tớ sẽ đến tìm cậu. Bên ngoài giờ này không có một bóng người giấy. Nguy hiểm lắm. Ừ, vậy gặp nhau ở cổng trường nhé. Tớ có chuyện quan trọng muốn nói. Giọng cô hào hứng hơn. Thầy chủ nhiệm nói, bạn trai Linh Mẫn là chủ cửa hàng băng đờ ý Khánh Giang. Họ quen nhau qua trang web tự sát. Tớ nghi ngờ gã này có vấn đề. Lần trước chúng ta không gặp được. Lần này thử lại xem. Được, tớ sẽ đến, nhưng cậu phải đợi tớ. Đừng tự ý hành động. Diệp Tinh Du vô cùng lo lắng. Nhược Linh yếu đuối như vậy, sao dám đến trường một mình? Nếu gặp ác linh thì, nghĩ đến đó, cậu đã thấy nghẹt thở. Trước cổng trường, Diệp Tinh Du thấy Bạch Nhược Linh đang ngồi trên ghế đá. Cô cầm khăn giấy, cẩn thận lau giày. Cậu dẫm phải cái gì à? Cậu nhìn thấy vết đỏ trên khăn giấy. Cô ngẩng đầu cười, không biết ai đổ sơn trong trường. Tớ không cẩn thận dẫm phải. Cô hỏi cậu, cậu thấy đỡ hơn chưa? Không ổn lắm. Hà, khó chịu sao? Cậu nghiêng đầu, trợn mắt, tớ muốn biến thành cương thi. Muốn ăn não cậu, đi chỗ khác. Bạch Nhược Linh đẩy đầu cậu ra, bật cười, tớ lo cho cậu, cậu còn đùa, lúc này cậu mới trở lại bình thường. Cười nói, sợ cậu đợi lâu nên chán, cậu không gặp chuyện gì nguy hiểm chứ? Không có, cô cười dịu dàng, tớ trông có giống gặp nguy hiểm không? Nếu có chuyện, tớ cũng sẽ không giấu cậu. Diệp Tinh Du thở phào nhẹ nhõm. Diệp Tinh Du tin tưởng Bạch Nhược Linh tuyệt đối, bởi lẽ cô là người nói dối sẽ đỏ mặt. Khoan đã, vẫn còn vết bẩn, cậu cầm lấy tờ giấy, quỳ xuống, cẩn thận lau sạch giày cho cô. Bạch Nhược Linh ngạc nhiên, mặt đỏ bừng, nhưng không rụt chân lại. Xong rồi, sạch bóng, cậu ngẩng đầu, cười với cô, nụ cười của cậu xua tan mây mù. Vài tia nắng len lỏi chiếu xuống. Bạch Nhược Linh thầm nghĩ, nụ cười của Diệp Tinh Du thật đẹp. Chúng ta đến cửa hàng băng đờ ứa thôi. Cô vội vàng đứng dậy, ngại ngùng nhìn cậu. Ừ, cậu đi sau tớ cho an toàn. Lần này, cửa hàng băng đờ ứa vắng tanh, không một bóng người giấy. Hai người kinh hãi khi thấy một sinh vật sống sờ sờ đứng sau quầy thu ngân. Một thanh niên khoảng 20 tuổi, tóc đen dài ngang vai, vẻ ngoài có chút tuấn tú, nhưng lại toát lên vẻ mệt mỏi và u ám. Gã mặc áo len xanh da trời và quần jean, ngậm điếu T, H, U, O, C lá điện tử. Cách chương